Dị thế thú duyên, chương 29, trứng. Góc truyện audio.com. Tiếu Dương nhất thời bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Cười khì khì một tiếng, nghiêng đầu liếc Bối Nạp Đức nói. Cho nên ngươi làm chuyện xấu, bây giờ bị báo ứng đi. Bối Nạp Đức khiêu khiêu mi, mặc dù quả thật là có chút chật vật nhưng người nào đó tựa hồ quên một chuyện. Hơi hơi động thân một cái, thành công nhìn Tiếu Dương trong nháy mắt đỏ mặt. Cúi thấp người, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, bị bào ứng cũng không chỉ mình ta, có khí lực để cười như vậy thì tốt hơn hết là ngẫm lại bây giờ nên làm cái gì đây. Hắn thật ra không ngại có thể đứng ở trong cơ thể Tiếu Dương. Vấn đề là bên trong còn có một vật nhỏ, bất quá phương thức sinh bảo bảo của Tiếu Dương ếch, thật sự là rất làm cho hắn chấn kinh. Tiếu Dương bị hắn đâm khiến cho hô hấp có chút dồn dập. Nằm úp sấp trên giường nửa ngày mới tỉnh táo lại, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên đem hắn ra chứ sao? Này, ngươi làm cái gì? Bối Nạp Đức dừng lại. Ngươi không phải nói rồi à, trước đem hắn ra. Bối Nạp Đức cũng rất khó chịu. Không ai thích tiểu huynh đệ của mình kề cận một đồ vật. Mặc dù không đau không ngứa nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Mà đem hắn đi ra. Chỉ có thể chậm rãi để cho mình từ trong cơ thể Tiếu Dương rời khỏi mà quá trình lui ra tất nhiên sẽ ở trong thân thể Tiếu Dương tạo thành một ít. Ách, tất cả mọi người hiểu đó là cảm thụ đi. Nhẹ, nhẹ chút, ngươi vẫn là nhanh lên chút đi. Tiếu Dương thở hồng hộc, sắc mặt đỏ hồng, nếu duỗi đầu lui đầu đều là một đao. Tốt hơn hết là đơn giản cho hắn một cái thống khoái đi. Bối Nạp Đức không tiếng động ngoác ngoác khóe miệng. Hôn xuống đỉnh đầu hắn, sau đó xoay qua hôn môi hắn khiêu khích không ngừng, đợi lúc Tiếu Dương có chút ý thức mơ hồ, phần eo dùng sức mạnh một chút, lưu loát đem mình thoát ly thân thể Tiếu Dương. Tiếu Dương bị kích thích, một trận run rẩy, mở miệng mãnh liệt hô hấp không khí, bất chấp thân thể bùn rủn quay đầu lại nhìn, Bối Nạp Đức cảm giác được chính mình từ nhỏ liền có thể được cho là kiểu dũng sĩ thiện chiến cho dù là đối mặt kiếm sĩ thú hung mãnh nhất. Cũng không chút do dự chấn định tự nhiên, từ đó cho tới nay, chưa từng như hiện tại, bó tay không biện pháp nhưng bây giờ ai có thể nói cho hắn. Cái viên đen tuyền mà hắn đang cầm trên tay, nhìn giống như còn đang cọ cọ tay hắn, có vẻ là một quả trứng gì đó. Hắn sao lại không biết mình khi còn bé là từ trứng đi ra nhỉ? Tiếu Dương vẻ mặt hiền lành, cẩn thận tỉ mỉ xem xét quả trứng vịt lớn. Ân, không sai, rất lớn, cũng rất tròn, thật không hổ do hắn sinh ra. Thẳng đến khi Bối Nạp Đức rốt cục nhẫn lại chịu không được. Đẩy ra mặt hắn ra, đem trứng rời xa hắn. Tiếu Dương đưa tay gạt bỏ, bất mãn ồn ào, ngươi làm gì vậy hả? Bối Nạp Đức thuận thế ôm hắn, một tay nắm cầm hắn lắc lắc, bình thường một chút cho ta, một viên trứng có cần nhìn như vậy không? Đó là con ta có thể không hảo hảo nhìn sao? Chúng ta tự sinh hài tử như vậy cũng đủ ngạc nhiên rồi. Ta cư nhiên lại sinh một quả trứng nha, nếu ở chỗ chúng ta thì tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới oanh động. Nói không chừng ta đã được đưa tới viện nghiên cứu thậm chí còn có thể bị giải phẫu. Ngươi biết viện nghiên cứu là cái gì không? Để ta nói cho ngươi biết. Tốt lắm, xác nhận xong, người nọ là đả kích quá lớn có chút choáng váng. Vì vậy Bối Nạp Đức dùng phương pháp trực tiếp nhất là lấp cái miệng còn đang lải nhải không ngớt của Tiếu Dương. Cảm giác, Tiếu Dương đẩy hắn ra. Bối Nạp Đức rút lui một chút. Tỉnh táo rồi, Tiếu Dương vẻ mặt cầu xin gật đầu. Này, rốt cuộc là cái gì hả? Là một người nam nhân, từ lúc yêu một người nam nhân, lại đến lúc mang thai, rồi đến sống chết, cuối cùng sinh ra một quả trứng. Tiếu Dương cảm giác được sau này sẽ không có cái gì có thể làm hắn chấn động nữa. Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì cũng có thể khiến hắn gặp phải. Nhân sinh sau này, hắn sẽ vô cùng bình tĩnh. Một quả trứng, ta biết hắn là một quả trứng. Vấn đề là tại sao ta sẽ sinh ra một đồ vật như vậy? Chẳng lẽ ngươi khi còn bé cũng là một quả trứng? Đương nhiên không phải, ta đây lại càng không phải vậy. Đây là tại sao? Bối Nạp Đức cắt đứt lời hắn. Mặc kệ tại sao, hắn là con nối dòng của ta. hắn là con của chúng ta. Chấm chấm, Tiếu Dương hạ xuống đôi mắt, một lát sau khóe miệng không thể không nhẹ nhàng dương lên. Vậy bây giờ làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hóa thành nguyên hình ấp hắn đi ra? Đi tìm Hy Nhĩ Đạt, Bối Nạp Đức cầm quả trứng đứng dậy, phận tay đem Tiếu Dương kéo lên. Hy Nhĩ Đạt là từ trong trứng đi ra. Ừ, xà hai cánh đều là từ trứng trong sinh ra. Hỏi hắn hẳn là biết chút gì. Hai người nhanh chóng mặc chỉnh tề, cầm quả trứng đi tìm Hy Nhĩ Đạt. Tiếc nuối chính là tế tự Hy Nhĩ Đạt được coi như là từ trong trứng nở ra thành bạch xà hai cánh. Nổi tiếng đại lục, cũng không biết tại sao Bối Nạp Đức trực tiếp từ cơ thể mẹ sinh ra lại có con mình là một quả trứng. Hảo hảo nuôi dưỡng đi, dấu hiệu sinh mạng rất rõ ràng. Dù sao trên đại lục cũng có rất nhiều chủng tộc giống cái sinh trứng. Ta chỉ có thể đoán bởi vì Tiếu Dương không phải người trên đại lục chúng ta. Cho nên phương thức sinh sôi nảy nở cùng thú nhân chúng ta có điều bất đồng. Hy Nhĩ Đạt vừa nói vừa đem quả trứng đen tuyền vẫn đang ấm áp trả lại cho Tiếu Dương. Quả trứng đen tuyền trong nháy mắt tiếp xúc với Tiếu Dương. Cư nhiên lập tức di chuyển lên. Một đầu tại lòng bàn tay Tiếu Dương không cọ sát được khiến Tiếu Dương suýt nữa không cầm chắc. Vội vàng dùng hai cái tay nâng nó, quả trứng đen tuyền cọ sát một lúc, sau đó động tác từ từ chậm lại, cuối cùng dừng lại trong hai tay Tiếu Dương. Bất động, chung quanh bốn người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, mặc dù Bối Nạp Đức lúc trước mân mê trứng nhưng cũng chỉ hơi hơi cọ cọ vài cái. Nhưng Tân Thiết rõ ràng như vậy. Chính mình chưa từng hưởng thụ qua, lúc này đưa tay muốn bắt nó cầm lại đây, kết quả cầm lấy, không thèm di chuyển, dường như dính vào trên tay Tiếu Dương. Bối Nạp Đức lại dùng chút lực, kết quả quả trứng đen tuyền cư nhiên dùng sức lắc lắc. Bỏ qua tay hắn, Tiếu Dương rốt cục cười ra tiếng. Nếu có vẻ mặt, không chừng trên mặt tiểu gia hỏa này vốn là một bộ dáng ghét bỏ. Hướng Bối Nạp Đức chớp mắt vài cái. Đã sớm nói, ngươi đừng chọt nó, nhìn xem, bị ghét bỏ đi, Bối Nạp Đức rất buồn bực, người này cũng không ngẫm lại, lúc đầu là ai chối bỏ nó, chính mình mới là thật tình thành ý ngay từ đầu, là người hy vọng nóng bỏng nó được sinh ra đó. Tiếu Dương quên mất tầm mắt nhiệt tình Ba Trạch Nhĩ bên cạnh. Từ lúc bọn họ vừa tiến đến Ba Trạch Nhĩ liền trông mong nhìn ngắm quả trứng. Miệng vọng mãnh liệt im lặng biểu đạt rất muốn sờ một phen. Nếu không phải có Bối Nạp Đức đi theo, phòng trừng hắn có thể trực tiếp tự mình động thủ. Tiếu Dương không có ý định đem con của hắn cho Ba Trạch Nhĩ nghiên cứu. Tên kia không chừng liền bắt nó làm thành trứng chân nước sôi đi. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vài thân trứng. Tiếu Dương hỏi Hy Nhĩ Đạt, cái này muốn nuôi dưỡng như thế nào? Muốn Bối Nạp Đức biến thành nguyên hình ấp sao? Bối Nạp Đức, Hy Nhĩ Đạt đưa tay sờ sờ cái mũi, lén lén đẻ xuống khóe miệng đang muốn dương lên, nghiêm mặt nói, theo ta biết, trên đại lục, trứng được thú nhân sinh ra, cũng không cần đặc biệt ấp trứng. Bất quá, tình huống đặc thù này, ngươi vẫn là mang nó ở trên người thật là tốt đi. Hơn nữa, khụ khụ, nó nhìn qua lại rất thích ngươi. Tiếu Dương không có cách biểu đạt nào khác, tâm tình phức tạp khi bị chứng thích, không có biện pháp, nếu chuyên gia cũng nói như vậy, vậy thì cứ nuôi dưỡng đi. Theo hắn nhìn ra tiểu gia hỏa này rất khỏe mạnh, còn chưa có đi ra, đã biết biểu cảm cho cha hắn chăm sóc, cách chương.